Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 88. Ở một hòn đá một bên, võ vực linh khí 10 điểm sung túc, cùng hiện tại Vô Tẫn Môn cũng không sai biệt nhiều. Đây cũng là võ vực có thể phát triển lớn mạnh chủ yếu nguyên nhân. Ở Hách Huyền chào hỏi phía dưới, một cái nhìn xem cũng là tuổi già sức yếu, chống gậy người đi đến, dáng dấp cùng Hách Huyền 10 phần giống nhau. Đại quang đầu, chòm râu bạc phơ, đây là ta thứ 78 con trai. Hách Cật cũng là võ vực bên trong chủ nghệ tốt nhất linh thú. Thiên Tôn đại nhân tất nhiên muốn về trước đi, nhưng hắn tạm thời vì ngài thay đi bộ liền có thể. Nhìn xem người ta, nhiều hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Nam còn đang suy nghĩ, chính mình đến cổ quang rừng rậm phải bao lâu, đang chuẩn bị mở miệng để Hách Huyền đưa bản thân một chuyến. Kết quả người ta chủ động liền đưa cho chính mình gọi Tích Tích. Còn đặc biệt tìm nam tài xế, là sợ bản thân thất thân sao? Bất quá, cái này Hách Huyền cũng là thật có thể sinh. Hoặc là nói thế nào muốn khống chế nông thôn nhân cửa đây. Ban ngày sau khi hết bận, buổi tối khi trời tối, không chuyện làm thời điểm, còn có thể làm gì? Năm thời gian 10 vạn năm, cái này hắc vận ở huynh đệ tỉ muội bên trong, đều đã xếp hạng 300 ra ngoài. Kết quả nhiều năm như vậy, mới sinh một cái Huyền Vũ huyết mạch hài tử. Đây quả thực so bên trong 500 vạn tỷ lệ còn thấp. Hợp thể kỳ thạch quy lớn bao nhiêu, đứng ở Hách Cật trên lưng, Lâm Nam còn cho là mình đứng ở Vô Tẫn Phong bên trên. Nếu như nói, Hách Huyền một cái xoay người, có thể đè ép nửa cái Hạo Thiên Phủ, cái kia Hách Cật một cái xoay người, liền có thể để Đại Hoang Sơn biến mất một ngọn núi. Hách Cật tốc độ cũng không chậm, nhưng là phi hành một ngày một đêm về sau, mới rốt cục đã tới cổ quang rừng rậm, làm Hách Cật nhìn thấy, Lâm Nam đột nhiên cứ như vậy biến mất ở trước mặt mình. Mà bất luận Hách Cật làm sao tìm kiếm, đều không có cảm giác được một tia khác thường chấn động. Lúc này mới nhớ tới cha của mình mà nói, Thiên Tôn đại nhân tính tình quái dị, tuyệt đối không nên trêu chọc đại nhân, nguyên bản còn cảm thấy, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Phụ thân là không phải là bị người lừa gạt. Hiện tại xem ra, thật sự chính là có chút kỳ lạ. Đè xuống trong lòng nghi ngờ, Hách Cật quay người hướng nhân loại thành thị đi đến. Rất lâu không có đi Túy Tiêu lâu, cũng không biết có hay không mới đồ ăn. Có phải hay không liên quan tới cá đây? Đại Hoang Sơn, Vô Tẫn Môn, Lâm Nam trở về sau, trước móc giống cuộc cải của nhà mình, ở trong Vô Tẫn Phong, lần nữa xây dựng một tòa long mạch thông đạo, cũng không phải là thông hướng võ vực phương hướng, long mạch thông đạo cửa ra vào, trực tiếp rơi vào Hạo Thiên Phủ ngoài sơn môn 100 dặm chỗ. Có cái thông đạo này, ngày sau đệ tử ra ngoài cũng tương đối thuận tiện một chút. Có phía trước kinh nghiệm, một lần này dựng long mạch thông đạo, Lâm Nam gọi lên 10 cái đệ tử, mọi người thấy tận mắt long mạch thông đạo từng bước một sinh ra. Ở thông đạo lối vào, tiêu chú 2 cái long mạch thông đạo phân biệt thông hướng vị trí. Lâm Nam còn kiểm lại một cái trong tông môn đủ loại tài nguyên. Thông hướng võ vực thông đạo, Lâm Nam chuẩn bị xây ở phía trên khí phong. Trước không đúng trong tông môn đệ tử công bố, chỉ có giải quyết triệt để võ vực cùng Vô Tẫn Môn hai người quan hệ giữa, mới có thể để Vô Tẫn Môn đệ tử tiến về. Hơn nữa cái thông đạo này, thế nhưng là thẳng tới võ vực hạch tâm khu vực, bên trong ở lại, cũng là động hư kỳ, hợp thể kỳ linh thú. Vô Tẫn Môn đệ tử nếu là loạn vượt qua, sợ là trực tiếp thì trở thành cặn bã bụi, thay ham chơi Lam Nguyệt đại ngôn đi. Bất quá, Lâm Nam điểm cống hiến cũng đã sử dụng hết. Ở hối đoái chỗ ngự thú phường bản vẽ trước đó, Lâm Nam tạm thời còn không định dựng thông đạo. Hơn nữa kiến thiết long mạch thông đạo tài nguyên, đối Vô Tẫn Môn mà nói, cũng là một cái to lớn tiêu hao. May mắn bình thường đệ tử tích cực hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Huyễn Mộc Lâm, cự nham khoáng sản xuất rất nhiều vật liệu, toàn bộ cất giữ trong tông môn trong bảo khố, mà tông môn bảo khố dung lượng, tựa hồ hoàn toàn không có hạn mức cao nhất, chí ít Lâm Nam cho tới bây giờ cũng không phát hiện. Bảo khố này có lấp đầy dấu hiệu, bất quá, có ý tứ chính là, đệ tử khác muốn sử dụng tông môn trong bảo khố tất cả vật phẩm, cũng phải cần điểm cống hiến đến đổi. Mà Lâm Nam sử dụng những cái này công cộng tài liệu thời điểm, cũng là trực tiếp từ trong bảo khố móc ra, mà đệ tử trực tiếp quyên hiến đi lên vật phẩm, liền cần điểm cống hiến mua. Ngay tại Lâm Nam một lần lại một lần soát lấy diễn võ trường huyễn tượng khôi lỗi, kiếm lấy số lượng cao điểm cống hiến lúc, trong tông môn nhóm trò chuyện, lại là xôi trào. Nguyên Hắc Lam Đế Quốc Phong Hỏa Tông thiếu tông chủ, Bộ Ninh Hùng hài tử, đi tới Vô Tẫn Môn, đã có 5 năm rồi, bởi vì là Lâm Nam đề cử nhập môn, tăng thêm ngũ hành linh căn tính đặc thù. Bộ Ninh cái này Hùng hài tử, tu vi tăng lên tốc độ phi thường kinh người, hơn nữa ở trong Vô Tẫn Môn, giao đến không ít bằng hữu. Bộ Ninh rất ưa thích Vô Tẫn Môn. Sau khi đi tới nơi này, không có người biết thân phận của hắn, nhất là khi hắn một bộ kẻ lang thang bộ dáng bái vào sơn môn về sau. Vô Tẫn Môn các vị các sư huynh đệ đều phi thường phải chiếu cố mình, không giống với ở Phong Hỏa Tông cái chủng loại kia chiếu cố. Những cái được gọi là các sư huynh sư tỷ, chỉ là nhìn ở cha mình trên mặt mũi, mới đập ngựa mình cái rắm. Làm bản thân kiểm trắc ra ngũ hành linh căn về sau, trong nháy mắt liền đều đổi lại sắc mặt. Mà ở trong Vô Tẫn Môn, Bộ Ninh mới chính thức cảm nhận được nhà vị đạo ở trên việc tu luyện chân tâm thật ý đối với mình đưa ra dạy bảo. Làm chuyện bậy thời điểm sẽ bị phê bình bình, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lại nhận khen ngợi. Ở chỗ này không thể dựa vào người khác, nhưng lại muốn học được hai bên cùng ủng hộ. Tất cả đồ mong muốn, chỉ có bản thân tích toàn điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Nhưng là ở cần muốn xuống núi lịch lãm thời điểm, các sư huynh đệ cũng sẽ nhiệt tình làm bạn mà đi. Đây đều là có thể yên lòng đem phía sau giao cho bọn hắn đồng bạn. Kỳ thật, để Bộ Ninh vui vẻ nhất là, cũng là nhất cảm động là, tông môn giữa đệ tử có thể mở ra hệ thống định vị trí, thực không dám giấu giếm. Bộ Ninh cảm giác phải thiên phú của mình đã toàn bộ điểm tới tu luyện phía trên, ở biết đường phương tiện thiên phú, tựa như có lẽ đã bị thượng thiên tước đoạt. Đơn giản mà nói, chính là một dân mù đường. Mỗi lần sau khi ra cửa, Bộ Ninh đều sẽ để còn đang Vô Tẫn Môn sư huynh đệ nhóm mở ra định vị. Mặc dù không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, nhưng là hướng về một đường tia đi, vẫn là cực kỳ đơn giản. Dù sao Bộ Ninh dân mù đường trình độ, cùng vị kia Tam Đao Lưu Kiếm Sĩ so ra, vậy thì thật là luyện khí tu sĩ, cùng tiên nhân khác nhau. Cho tới nay, có hệ thống định vị trí trợ giúp, Bộ Ninh đã thật lâu không có mê đi ngang qua, hoặc có lẽ là đã thật lâu không có tìm không đến đường về nhà. Mà loại tình huống này một mực kéo dài đến Bộ Ninh ngộ nhập một chỗ bí cảnh, liền chung kết hắn liên tục đã nhiều năm không lạc đường ghi chép. Đúng vậy, ở bí cảnh bên trong thăm dò một phen về sau, Bộ Ninh gặp một cái hoàn toàn mới nan đề. Hắn tìm không thấy bí cảnh cửa ra, tìm Vô Tẫn Môn một vị sư huynh mở ra chức năng xác định vị trí, Bộ Ninh phát hiện trên tấm hình cũng không có cho thấy bản thân khối này bí cảnh địa đồ. Bộ Ninh vẫn là bị vây ở chỗ này đã ròng rã một tuần lễ. Làm Lâm Nam nhìn thấy nhóm bên trong trò chuyện sôi sùng sục, nguyên nhân chỉ là bởi vì Bộ Ninh một câu "ta lạc đường" đã ở suy nghĩ kim chỉ nam chế tác phương thức, không vì cái gì khác, chủ yếu là bởi vì Bộ Ninh cái này đứa nhỏ ngốc, liền bí cảnh ở đâu đều nói không rõ ràng a. Ở Bộ Ninh trong ấn tượng, cái này bí cảnh cửa vào ở một hòn đá một bên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.